Cực phẩm thần y, chương 1271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1271. Một mối đe dọa giữa sự sống và cái chết mạnh mẽ ngay lập tức bao trùm Takashima Seira. Ở khoảng cách gần như vậy, một khi Trần Gia Bảo bắn ra hào quang từ kiếm của mình, sợ rằng ông ta sẽ bị thương nặng nếu không chết. Takashima Seira xứng danh là bậc thầy võ thuật nổi tiếng Nhật Bản. Chính lúc này, cổ tay Takashima Seira hất tung lên. Một lần nữa điều khiển thanh kiếm samurai tạm thời không kiểm soát được. Đồng thời, lưỡi kiếm bị đánh văng ra, tạo thành vòng cung chặn tim ông ta với một tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng vút, Trần Gia Bảo chĩa mũi kiếm của mình ra ngoài. Nhưng đáng tiếc là Takashima Seira đã dùng kiếm samurai để bảo vệ ngực của ông ta trước. Ánh sáng từ kiếm bắn ra rồi lại đánh vào thân kiếm, có tiếng va chạm kim loại. Cạch cạch, một luồng khí tức bộc phát, khói mù mịt bao trùm xung quanh. Takashima Seira cũng lợi dụng sức mạnh này để nhảy lùi xa 10 mét đối mặt với Trần Gia Bảo. Mặt trời lặn ở phía tây, kéo hai bóng người đi rất dài. Mọi người xung quanh đều sững sờ, nhất là Hề Như Kiên còn kinh ngạc hơn. Lúc đầu rõ ràng là do ông Takashima nắm thế chủ động. Tại sao, rốt cuộc nhìn thế nào mà ông Takashima lại bị Trần Gia Bảo đẩy lui? Ông Takashima đã không phát huy hết sức mạnh của mình. Đúng, phải như vậy, đó là lý do tại sao Trần Gia Bảo chiếm ưu thế. Hơn nữa, môn võ thuật mạnh nhất của ông Takashima, kỹ thuật kiếm mạnh mẽ, vẫn chưa được sử dụng. Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ chết. Tóm lại, ông Takashima nhất định phải thắng trận này. Nghĩ đến đây, Hề Như Kiên thở phào nhẹ nhõm. Phan Phi Uyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Tuy là phụ nữ nhưng vẫn có thể nhìn ra trận đấu giữa hai người vừa rồi. Vừa rồi chân của Trần Gia Bảo không nhúc nhích mà chỉ hơi di chuyển. Chỉ cần vài ngón tay, Takashima Seira có thể buộc phải rút lui. Rõ ràng là Trần Gia Bảo xuất sắc hơn. Trên sân, Takashima Seira lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói, cậu Trần xứng là bậc thầy nổi tiếng ở Việt Nam. Thực lực của cậu thật là phi thường. Takashima ngưỡng mộ cậu rất nhiều. Tôi không dám. Trần Gia Bảo chắp tay đứng. Kinh hãi nói, ông cũng ra tay tiếp đi. Ngay khi giọng nói đó vang lên, kiếm của Trần Gia Bảo bay lên cao và bao trùm toàn bộ tòa nhà. Với vô số thanh kiếm nhỏ xoay quanh anh dưới ánh hoàng hôn. Dưới ánh sáng rực rỡ, trông thật lộng lẫy. Tôi đến đây. Hề Như Kiên và những người khác đã nhìn thấy cảnh tượng bí ẩn này đều thốt lên. Biểu cảm của Takashima Seira thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Và ông ấy đã sẵn sàng chờ đợi. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Gia Bảo đứng tại chỗ vung kiếm phải về phía trước. Đột nhiên, vô số thanh kiếm nhỏ cùng một lúc lần lượt bắn về phía Takashima. Đến đi, Takashima Seira hét lên, toàn thân lại nhảy lên. Trường kiếm trong tay đột nhiên hướng lên trời. Sau đó, đối mặt với hàng trăm luồng kiếm nhỏ dữ tợn trước mặt, ông ta đột nhiên chém tới. Đột nhiên, một thanh kiếm khổng lồ dài khoảng 3 mét xuất hiện từ không trung mang theo luồng khí dữ dội. Kiếm khí bị đánh tan, năng lượng kiếm phân ra trăm phương rồi biến mất trong không trung. Uy lực của kiếm khí là vô tận. Trần Gia Bảo tiếp tục phát ra năng lượng mạnh mẽ khiến người khác lắc mắt. Sức mạnh của mũi kiếm này dường như có thể cắt núi và phá biển. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo vẫn đứng tại chỗ, không hề né tránh và dường như hoàn toàn không để ý đến thanh kiếm trước mặt. Vẻ mặt Takashima Seira khinh thường. Thanh kiếm này vốn đã là toàn sức lực của ông ta. Ông ta tự tin năng lực của mình đã đạt tới cảnh giới huyền thoại. Nếu không sẽ không ai có thể dễ dàng nhận được hành động giao phó tuyệt thế của Trần Gia Bảo cho ông ta. Không khác gì cái chết. Ngay sau đó, Takashima Seira ngã xuống ngay lập tức. Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào. Bùm, Hề Như Kiên, Phan Phi Uyên và những người khác cảm thấy toàn bộ tòa nhà văn phòng đã bắt đầu rung chuyển vài lần. gần như đứng không vững. Biểu cảm của họ thay đổi một chút, chỉ thấy thanh kiếm mạnh mẽ như vậy. Đây có thực sự là những gì con người có thể làm? Ngay sau đó, bọn họ lần lượt nhìn về phía Trần Gia Bảo. Cách Trương.